Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 6, Thái Bình Tà Vân, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Chương 16. Hỏi thăm số di động của học sinh trong trường không phải việc khó. Sau khi lấy được số điện thoại của Chu Vận Nhiên, trong một ngày Trương Nghị Thành gọi đến cả trăm lần, cơ hồ cứ 10 phút một lần, nhưng trước sau đều nói đối phương đã tắt máy. Nằm trên giường, Trương Nghị Thành không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Mình với Liễu Mông Mông quen biết hơn 10 năm, mình tốt hay xấu chẳng lẽ Mông Mông còn không biết, chỉ vì mấy câu nói vô căn cứ liền trực tiếp nhận định bạn trai lâu năm là tên lưu manh. Ai, tâm trạng rối bời, Trương Nghị Thành cũng lười nghĩ tiếp, dứt khoát chuyển qua chuyện của Chu Vận Niên. Vì sao Chu Vận Niên muốn tự sát? Chẳng lẽ thật sự liên quan đến mình? Chắc không đâu. Khúc mắc duy nhất giữa mình với Chu Vận Niên chính là mình từ chối không đưa cô nàng đi Thương Châu. Nhưng đây tuyệt đối không thể trở thành động cơ tự sát, bởi hai người mới quen biết hai ngày, Chu Vận Niên xem ra cũng là người sảng khoái, sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà đòi sống đòi chết? Chẳng lẽ có ẩn tình gì khác? Thời điểm mơ màng sắp ngủ, di động thình lình đổ chuông, khiến Trương Nghị Thành giật bắn. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất khi thấy ba chữ Chu Vận Nhiên hiển thị trên màn hình. Alo. Trương Nghị Thành vội ấn nút nhận cuộc gọi, cảm giác mạch máu huyệt thái dương căng chặt. Cậu đang ở đâu? Trong điện thoại, tiếng Chu Vận Nhiên nghe rất suy yếu. Ở nhà, Trương Nghị Thành nói. Cậu đang ở đâu? Phú Khang Viên. Cậu có thể đến chỗ tôi hay không? Tôi rất sợ. Giọng Chu Vận Niên càng thêm nghẹn ngào. Phú Khang Viên? Chỉ có một mình sao? Trương Nghị Thành sửng sốt, vươn tay bật đèn đầu giường nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Được, tôi sẽ lập tức qua đó. Trương Nghị Thành không nghĩ nhiều, vội vàng xuống giường mặc quần áo. Được. Không đợi Trương Nghị Thành trả lời, Chu Vận Niên đã cúp máy. Để khi Trương Nghị Thành gọi lại, thế nhưng lại tắt máy. Bắt cọc tống tiền, điện thoại hỏng, hay đang trốn tránh ai? Phản ứng đầu tiên của Trương Nghị Thành chính là báo cảnh sát, nhưng cân nhắc một hồi lại cảm thấy không thích hợp. Lẽ nào Trương Nghị Thành chợt nhớ đến Mão Trận bị che khuất trên trần nhà? Theo lời Dương Khánh Thắng, thứ đó chính là dưỡng sát trận. Chẳng lẽ Chu Vận Niên thật sự bị ác linh quấy nhiễu? Có điều bị nhập thân còn biết gọi điện thoại sao? Trương Nghị Thành không muốn nghĩ nhiều, nhanh chóng cầm thanh đao Nhật Bản cùng pháp khí thường dùng, lòng tự nhủ, bất kể là người hay quỷ, để ông đây gặp được sẽ cho bay chết không kịp ngáp. Phải nói tiểu khu Phú Khang Viên thật sự kém xa so với Tây Khang Danh Uyển. Từ hoàn cảnh vệ sinh cho đến thiết bị công cộng, chưa qua nửa đêm đèn đường đã tắt, xoay bàn tay không thấy năm ngón. Do lần trước Chu Vận Niên nói nơi này vào dễ ra khó, Trương Nghị Thành quyết định đỗ trước cổng tiểu khu. Chỉ là đến khi tiến vào không khỏi choáng váng, toàn bộ tiểu khu đen sì một mảng, đảo mắt nhìn quanh không thấy nhà nào bật đèn, thậm chí căn hộ Khương Tuấn thuê lần trước cũng tối om. Trương Nghị Thành thầm nghĩ, ban ngày Chu Vận Niên đã bị dọa cho hết hồn, giờ là nửa đêm một mình ở đây sao không chịu bật đèn. Trương Nghị Thành dừng lại trước cửa căn hộ, thử gõ vài cái, đồng thời áp tai nghe ngóng bên trong. Hình như có tiếng bước chân, điều này chứng tỏ Chu Vận Niên không bị nhập thân. Trương Nghị Thành cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nghị Thành phải không? Sau một chuỗi tiếng mở chốt lách cách, cửa phòng hé ra một khe nhỏ. Là tôi. Do hành lang không bật đèn, Trương Nghị Thành dứt khoát dùng di động chiếu sáng. Giữa ánh sáng mỏng manh, chỉ thấy Chu Vận Niên đầu tóc rối bù, má trái tựa hồ có dấu vết bị người đánh. Sao cô lại đến đây? Còn nữa, mặt cô bị sao vậy? Tôi rất sợ. Chu Vận Niên thấy rõ người đến là Trương Nghị Thành, lập tức khóc òa lên. Đừng khóc, có gì từ từ nói. Trong lúc nhất thời, Trương Nghị Thành cũng không biết làm sao cho phải, chỉ biết dùng tay áo lau nước mắt giúp Chu Vận Niên, thỉnh thoảng lại dùng tay vỗ nhẹ bả vai đối phương. Không việc gì, không việc gì. Chẳng phải tôi đã tới đây rồi sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ, mẹ tôi mất tích. Chu Vận Niên nức nở. Mất tích? Trương Nghị Thành sửng sốt. Bà gái mất tích, cô tìm tôi làm gì? Mất tích bao lâu? Đã báo cảnh sát chưa? 2 ngày rồi. Từ hôm cậu đi Thương Châu đến giờ, bà tôi không cho báo cảnh sát. Chu Vận Niên khẽ lắc đầu. Cái này là do ba cô. Trương Kiệt Thành vừa nói vừa liếc nhìn vết tay trên mặt Chu Vận Niên. Ừ. Sao bác trai lại đánh cô? Còn nữa, việc cô uống thuốc ngủ là thế nào? Trương Kiệt Thành khá bất ngờ. Còn nhớ hồi bé mình ăn không ít roi từ cha, nhưng từ khi lên cấp 2, Trương Quốc Trung không hề đánh con lần nào. Hiện giờ Chu Vận Niên đã lên trung học, lại là con gái, người cha phải nhẫn tâm cỡ nào mới ra tay nặng thế này? Sao, sao cậu biết tôi uống thuốc ngủ? Chu Vận Niên vừa khóc vừa hỏi. Ai, Chu tiểu thư, cô có biết chuyện cô làm hại tôi gặp rắc rối thế nào không? Trương Kỳ Thanh thở dài, đột nhiên cảm thấy oan tình quá sâu, không biết bắt đầu nói từ chỗ nào. Sang hôm qua anh họ cô đến tìm tôi, có vẻ cậu ấy đã hiểu lầm, nghĩ hai chúng ta có quan hệ mờ ám, sau đó tôi bỏ rơi cô, cho nên cô mới... Điều tôi đã giải thích với anh ấy rồi mà. Chu Vận Niên hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt oan ức. Chu tiểu thư, chính vì cô làm vậy, cậu ta mới tìm tôi ăn vạ đấy. Trương Nghị Thành lắc đầu cười khổ, vô vai Chu Vận Niên, kéo cô nàng xuống lầu. Cửa cũng không khóa, trên trần nhà có một cái mão trận, bất kể còn tác dụng hay không, rốt cuộc cũng là dưỡng sát trận, khiến người tâm thần không yên. Đóng cửa xe, bật đèn chiếu sáng trong khoang điều khiển, Trương Nghị Thành cũng không biết hỏi gì, chỉ cảm thấy việc này có vẻ không giống mâu thuẫn gia đình bình thường. Cậu với anh họ tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trầm mặc một hồi lâu, Chu Vận Niên chậm rãi ngẩng đầu. Sau khi khóc lớn một trận, cảm xúc rõ ràng đã ổn định hơn nhiều. Trương Nghị Thành không hề giấu giếm, kể lại chuyện mình với Khương Tuấn đánh nhau. Thật ra tôi cũng không muốn tác động vật lý với cậu ta, hết thảy đều là phòng vệ chính đáng, nhưng cậu ta lại cắn tôi. Vừa nói, Trương Kỳ Thành vừa xắn tay áo, chỉ thấy hai vết răng thâm tím trên cánh tay. Cậu nhìn đi, 2 ngày rồi vẫn chưa tan máu bầm đấy. Liễu Mông Mông cũng ở đó sao? Chu Vận Niên đột ngột ngẩng đầu. Lần này xem ra nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng dở không sạch. Trương Kỳ Thành thở mạnh một hơi. Dù sao tôi cũng chẳng làm gì sai, không cần nghĩ nhiều. Thực sự xin lỗi, tôi sẽ tìm cơ hội thay cậu giải thích. Chu Vận Niên cúi đầu, nghẹn ngào như sắp khóc. Không sao, cậu không cần tìm bọn họ giải thích. Dù sao cũng sắp thi đại học, thi xong mọi người ai đi đường đấy, cùng lắm thì về sau không gặp nữa. Trương Nghị Thành dừng lại một chút, nói tiếp. Tôi và Liễu Mông Mông quen nhau 10 năm, đến tay cũng chưa từng nắm qua. Vậy mà lúc tôi và Khương Tuấn đánh nhau, cô ấy không ngần ngại đẩy tôi té ngã, còn tặng kèm một cái tát, sau đó đỡ cậu ta rời đi. Thật lòng, không phải tôi ghen tị, chỉ cảm thấy mình oan uổng. Bọn họ mới biết nhau không lâu, nhưng tôi với cô ấy làm bạn đã 10 năm. Trong mắt cô ấy, tôi còn không đáng tin bằng anh họ cô. Nói một lèo hết khúc mắc trong lòng, Trương Nghị Thành cũng nhẹ nhõm không ít. Thật xin lỗi, đều do tôi không tốt. Nghe Trương Nghị Thành nói xong, Chu Vận Niên lại thút thít. Chu tiểu thư, tôi không có ý trách cô. Trương Nghị Thành vội vàng đưa khăn giấy cho Chu Vận Niên. Thôi đừng khóc, đừng khóc. Nói tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xem tôi có thể giúp gì được không. Cậu không làm gì được đâu, chẳng ai có thể giúp tôi. Chu Vận Niên liên tục lắc đầu. Vậy cô định thế nào? Sao không về nhà? Chẳng lẽ sợ ba cô đánh? Trương Nghị Thành cũng không biết làm sao cho phải, đành thử thăm dò suy nghĩ của Chu Vận Niên. Nhà tôi là đạo thuật thế gia, ba tôi là trưởng môn phái Mao Sơn. Cái khác không giúp được cô, nhưng tự sát thì tôi có quyền lên tiếng. Bất kể trong Phật giáo hay đạo giáo, kẻ tự sát đều là vĩnh bất siêu sinh, cô không nên làm việc dại dột. Không, không phải vậy. Chu Vận Niên ngẩng đầu, vành mắt sưng đỏ. Vậy thì vì cái gì? Là mẹ cô mất tích sao? Chu Vận Nhiên khẽ gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Tôi hiểu rồi, có phải cô với mẹ cô cảm tình không được tốt? Trương Kỳ Thành bắt đầu đoán mò. Bà cô đánh cô cũng là vì cô chống đối mẹ mình. Không! Chu Vận Nhiên đột ngột ngẩng đầu, cảm xúc dao động mạnh. Cậu đừng nói bừa, mẹ yêu tôi nhất, tôi cũng rất yêu mẹ. Được rồi, tôi không nói nữa. Trương Kỳ Thành lộ vẻ bất đắc dĩ. Đói bụng không? Tôi dẫn cô đi ăn. Muộn thế này, còn quán ăn mở cửa sao? Chu Vận Nhiên hỏi. Dường như Trương Kỳ Thành đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Chu Vận Nhiên. Chu tiểu thư, giờ là thế kỷ 21, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Tôi sẽ đưa cô đi mở mang tầm mắt. Thầy Chu Vận Nhiên có vẻ rất đói bụng. Trương Kỳ Thành liền khởi động ô tô. Chiếc Audi A6 mới tinh phóng thẳng đến phố nướng BBQ, cách đó 8 dặm. Chương 17, tức xui bọt mép. Sự thật chứng minh, Trương Kỳ Thành đã xem nhẹ sức chiến đấu của Chu Vận Nhiên. Mình chưa ăn hết một con cá nướng, Chu Vận Nhiên đã xử lý xong 10 xiên thịt, 3 xiên cá viên cùng bánh bao chiên. Chai coca cơ lớn Trương Kỳ Thành mới rót một cốc cũng chẳng còn giọt nào. Từ từ thôi, không ai tranh với cô đâu. Thầy Chu Vận Điền ăn ngấu ăn nghiến, thực sự vừa buồn cười vừa đáng thương. Cả ngày nay cô chưa ăn gì, phải không? Ừ, Chu Vận Điền thành thật gật đầu. Thế hôm qua? Không. Bất kể Trương Nghị Thành hỏi gì, Chu Vận Điền cũng chỉ trả lời một chữ, hơn nữa không hề ngẩng đầu. Sau khi xử lý thêm 4-5 xiên thịt, Chu Vận Điền có vẻ đang no căng. Lát cô định đi đâu? Trương Nghị Thành hỏi. Chu Vận Nhiên cắn môi, lắc đầu không nói chuyện. Tôi biết rồi, cô không mang tiền phải không? Vừa nói, Trương Nghị Thành vừa lấy ra ví tiền, bên trong còn có 500-600, dứt khoát đưa toàn bộ cho Chu Vận Nhiên. Cô cầm dùng tạm trước đi, đừng quay về Phú Khang Viên nữa. Tìm thuê phòng ở khách sạn, chờ hết giận thì mở lại điện thoại. Cô đóng máy như vậy, không sợ người nhà lo lắng sao? Chu Vận Nhiên không lấy tiền, cũng không mở di động, chỉ ngẩng đầu nhìn Trương Kỳ Thành, rồi lại bắt đầu mêu máu. Bà cô của tôi ơi, cô có thể nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Trương Kỳ Thành sốt ruột. Chu Vận Nhiên giống như không thể nhịn thêm được nữa. Ông ta muốn tôi lên giường với người khác. Hà, giật. Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta quay lại xe. Trương Kỳ Thành đứng dậy, cầm ví tiền hô: ông chủ, tính tiền. Theo lời Chu Vận Nhiên, người cha hiện giờ của mình tên Chu Sâm, thực ra là cha dưỡng, còn cha đẻ tên Vương Gia Quý. Năm mình 10 tuổi đã qua đời do tai nạn giao thông. Trong trí nhớ của Chu Vận Nhiên, Vương Gia Quý buôn bán thiết bị điện tử, lúc ấy ở nhà thực sự rất giàu. Trong khi những gia đình khác còn đi xe đạp, bọn họ đã có 2 chiếc xe hơi nhập khẩu, ba mẹ mỗi người một chiếc. Sau khi Vương Gia Quý qua đời, để lại một phần di sản không nhỏ. Công ty công do Dương Chân, mẹ Chu Vận Nhiên tiếp quản. Cha dưỡng Chu Sâm vốn là đối tác kinh doanh của công ty. Từ khi Vương Gia Quý qua đời, liền điên cuồng theo đuổi Dương Chân. Liên tiếp 3 năm như vậy, sau này có lẽ Dương Chân bị Chu Sâm đả động nên cùng hắn kết hôn. Ai ngờ vừa hoàn thành thủ tục, Chu Sâm giống như biến thành con người khác, suốt ngày lấy cớ giao tiếp ra ngoài ăn chơi đàn điếm. Ban đầu còn gọi điện thoại, sau này thường xuyên vắng nhà cả tháng trời, cũng không thèm liên lạc. Dương Trần sau khi kết hôn, hầu hết tài sản đều bị Chu Sâm ngang nhiên chiếm dụng. Dương Trần cũng từng nghĩ tới việc ly hôn, nhưng Chu Sâm liền trở mặt đe dọa, tuyên bố mình quen xã hội đen, nếu dám ly hôn sẽ khiến hai mẹ con chết không toàn thây. Còn ra tay đánh đập Dương Chân. Dương Chân sợ liên lụy con gái nên không dám nhắc đến việc này nữa. Thời gian qua mau, Chu Vận Nhiên từ một cô bé con đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Cách đây không lâu, Chu Sâm say rượu được người đưa về. Đó là chủ đầu tư đến từ Singapore. Thời điểm Chu Vận Nhiên xuống lầu đón người đã bị ông chủ này để ý. Kể từ hôm đó, Chu Sâm bỗng dưng biến thành một người cha, người chồng mẫu mực. Chu Vận Niên không phải đồ ngốc, biết Chu Sâm có ý đồ sống, còn nhắc nhở Dương Chân cẩn thận, kết quả xui xẻo bất ngờ rơi xuống đầu. Cách đây mấy hôm, Chu Sâm nói với Dương Chân muốn giới thiệu Chu Vận Niên quen ông chủ người Singapore. Dương Chân vừa nghe liền dãy nảy. Người kia đã hơn 60 tuổi, bảo mình dâng con gái cho lão già gần đất xa trời, chẳng phải sẽ hủy hoại cả đời con bé sao? Thì Dương Chân không đồng ý. Chu Sâm còn giải thích không phải kết hôn, mà chỉ hầu hạ một hai đêm là xong, đổi lại công ty sẽ lấy được hợp đồng trị giá mấy triệu đô. Nghe Chu Sâm nói vậy, Dương Chân suýt nữa ngất lịm. Hóa ra hắn muốn ép con mình làm gái cho người ta chơi. Khốn nạn! Nghe đến đây, Trần Kỳ Thành không khỏi giận đến phát run, vô mạnh một cái vào tay lái, khiến xe có chút chao đảo. Chu Vận Niên cũng bị dọa cho không nhẹ. Cô nói tiếp đi, sau đó thì sao? Ngày cậu đi Thương Châu, mẹ tôi liền mất tích, điện thoại gọi không thông. Chu Vận Niên nghẹn ngào. Hôm đó sau khi tan học, hắn liền nhốt tôi ở nhà, nói nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời hắn, sẽ không để tôi gặp mẹ. Tôi phải làm gì bây giờ? Sao cô không báo cảnh sát? Hắn nói chỉ cần tôi báo cảnh sát sẽ lập tức ra tay với mẹ tôi. Chu Vận Niên khóc không thành tiếng. Tối hôm đó, lão chủ người Singapore đến nhà tôi. Tôi nghĩ nếu mình chết, sự tình náo loạn, hắn cũng không dám làm gì mẹ tôi. Nhưng tôi đã hứa với cậu sẽ nói rõ với anh họ, cho nên đến nhà anh ấy giải thích lần cuối. Tôi thật sự không cố tình gây hiểu lầm. Theo lời Chu Vận Niên, chưa quá vài phút sau khi uống thuốc ngủ để mất đi ý thức, để khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh chẳng ai quen biết. Chu Sâm cũng không ở đó. Bản thân quá sợ hãi, chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ Khương Tuấn, nhưng lại không dám nói tình hình thực tế. Sau này vì sợ Chu Sâm vẫn ép mình qua đêm với lão chủ người Singapore, liền bảo mẹ Khương Tuấn về nhà trước, còn mình lén chạy ra khỏi bệnh viện, vốn định về nhà lấy chút tiền. Đáng tiếc trong nhà chẳng có một xu, không còn cách nào mới trôi đến căn hộ ở Phú Khang Viên. Nghe xong, Trương Nghị Thành thở dài, quay sang nói với Chu Vận Niên. Cô mở điện thoại ra đi, lỡ mẹ cô gọi thấy máy không thông sẽ rất lo lắng. Nhưng vạn nhất Chu Sâm tìm được tôi thì sao? Chu Vận Niên ngẩng đầu lộ vẻ căng thẳng. Thì cô đừng tiếp điện thoại, có phiền phức gì cứ gọi cho tôi. Trương Nghị Thành khẽ gật đầu nói, yên tâm, nếu hắn còn muốn làm khó cô, qua cửa của tôi trước đã. Không được, Chu Vận Niên lắc đầu, không đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôi không thể liên lụy cậu. Liên lụy cái gì? Cùng lắm thì đền hắn chút tiền thuốc men. Trương Nghị Thành dứt khoát trả lời Chu Vận Niên. Trương Nghị Thành vốn định tìm một khách sạn cho Chu Vận Niên nghỉ ngơi, nhưng đến nơi liền trợn tròn mắt. Khách sạn loại khá, tiền thuê cũng 5-600 một đêm, kém một chút thì không thích hợp. Mà thấy đèn đường tắt, Chu Vận Niên ngồi ghế phụ đang ngủ ngon lành. Trương Nghị Thành dứt khoát đỗ xe ven đường, chợp mắt một lúc. Lúc tỉnh phát hiện đã gần 10 giờ sáng. Trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ nhớ đã tiếp điện thoại của Lý Nhị Nha, nhưng cũng không nghe ra cái gì. Trương Nghị Thành lái xe thẳng đến nhà Lưu Lao Đầu. Lúc trước Lão Lưu mua mười mấy căn hộ, một nửa cho thuê, một nửa để không, bên trong đầy đủ vật dụng sinh hoạt. Thay vì đưa Chu Vận Niên đến ở khách sạn tốn một đống tiền, không bằng thu xếp ở tạm nơi này trước đã, dù sao nhà cũng để không. Chu tiểu thư, mau tỉnh dậy. Đến cửa nhà Lưu Lao Đầu, Trương Nghị Thành liền đánh thức Chu Vận Niên. Đây là chỗ nào? Chu Vận Niên mở mắt, phát hiện xe đang đỗ trong một khu dân cư. Tuy hoàn cảnh không xa hoa bằng Hồng Cảng Hoa Viên, nhưng quy hoạch cũng không tệ. Đây là nhà bác hai tôi. Bác ấy có mười mấy căn hộ ở khu này, một nửa đều bỏ không, tạm thời chọn một chỗ cho cô ở trước đã. Trương Nghị Thành mở cửa xuống xe. Đi thôi, tôi đưa cô lên nhà. Nói với bác gái một tiếng, bác trai đi công tác chưa về. Lên đến nơi, Chu Vận Niên không khỏi kinh ngạc. Đây đâu giống chung cư, mà như là nhà riêng. Bình thường mỗi tầng ít nhất cũng có 4-5 hộ, thế nhưng tầng lầu này chỉ có một cái cửa chống trộm, còn lại đều là tường. Cả tầng đều là nhà bác tôi, Nguyên bản có 3 hộ, nhưng đã bị đả thông, chỉ để lại một cửa ra vào. Trương Nghị Thành vừa nói vừa tiến lên nhấn chuông. Ai đây? Tiểu Thành hả? Cửa vừa mở, Trương Nghị Thành giật mình không nhẹ. Trường mặt thế nào lại là Lưu lão đầu? Bác hai, mọi người về khi nào? À, sáng sớm hôm nay bay vừa về đến nhà. Lưu lão đầu trả lời, ánh mắt chú ý Chu Vận Niên đứng sau Trương Nghị Thành. À, cô bạn này là ai? Trương Nghị Thành không biết giải thích thế nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đây là bạn của con. Trương Nghị Thành thì thầm vài câu bên tai Lưu lão đầu. Bà mẹ con vẫn chưa biết chuyện này, hôm nay dẫn qua đây cho bác gái nhìn trước. À ha, Lưu lão đầu lập tức lộ vẻ tươi cười. Đừng đứng ở đây, mau dẫn con bé vào nhà ngồi. Đây là bác hai tôi, Trương Nghị Thành giới thiệu, đồng thời thì thầm bên tai Chu Vận Niên. Tôi cũng không biết bác hai đã về nhà, cô phối hợp một chút. Chào bác, con là Chu Vận Niên. Chu Vận Niên mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu chào lễ phép. Tuy không biết Trương Kỳ Thành phối hợp thế nào, nhưng lễ nghi giao tiếp cơ bản vẫn phải thực hiện. Vào nhà, Trương Kỳ Thành hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy trên ghế sofa, ngoài trừ Trương Quốc Trung, Tần Qua, Lưu Tay To, còn có một người mập lùn như trái bí đao. Một phòng đầy người, sợ biết bọn họ đều ở đây hội đàm, đánh chết mình cũng không tới. Lần này trốn học bị cha bắt tại trận, không ăn đòn cũng ăn mắng đến máu chó đầy đầu. À, thằng nhóc này sao không đi học? Vừa thấy người đến là Trương Nghị Thành, còn dẫn theo một cô gái, Trương Quốc Trung không giấu nổi vẻ nghi hoặc. À, hôm nay bọn con được nghỉ. Trương Nghị Thành đảo mắt một vòng, liền bịa ra cái cớ. Sắp thi rồi, thầy giáo nói có thể tự học ở nhà. Nghỉ thì ở nhà tự mình ôn tập, chạy lung tung đến đây làm cái gì? Trước mặt mọi người, Trương Quốc Trung không muốn vạch trần thằng con trai bảo bối. Bản thân cũng từng là thầy giáo. Trước kỳ thi đại học, nhà trường đích thực cho học sinh nghỉ ôn bài, nhưng nhiều nhất là trước 10 ngày. Đâu có chuyện nghỉ trước một tháng chứ. Nói xong, Trương Quốc Trung không tự chủ mà nhìn qua Chu Vận Niên. Chỉ thấy cô gái này tuy không thanh tú bằng Liễu Mông Mông, nhưng lại rất có khí chất, thân thể cũng không yếu đuối mong manh. Còn tên là Chu Vận Niên, là bạn học của Trương Nghị Thành. Chu Vận Niên vừa nói vừa liếc sang Trương Nghị Thành. À hay dạ, đừng ở đó, bạn học này bạn học kia, vào nhà ngồi đi con. Lưu lão đầu mở tủ lạnh lấy hai chai nước trái cây, nói với Trương Quốc Trung. Đây là bạn gái mới của Nghị Thành nhà chúng ta. Cái gì? Trương Quốc Trung suýt phun ngụm trà trong miệng, nhân tiện nhìn Chu Vận Niên thêm lần nữa. Được lắm thằng nhóc, không lo học hành mà lại đi cua gái hả? Tuy mặt ngoài khiển trách Trương Nghị Thành, nhưng xem thái độ, ai cũng biết Trương Quốc Trung chỉ mạnh mồm mà thôi. Trương trưởng môn, đừng bảo thủ vậy chứ. Tần Qua ngồi bên cạnh bỗng mở miệng, tựa hồ muốn giải vây dùm Trương Nghị Thành. Tuổi này nếu không có bạn gái mới là có vấn đề đó. Ây da, cô bé này thật đúng là tinh mắt. Nghị Thành nhà chúng ta chính là một đứa không tồi. Lưu lão đầu đưa chai nước hoa quả cho Chu Vận Niên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Quốc Trung. Mặt Chu Vận Niên đã sớm đỏ như trái cà chua, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mấy ông bác bộ dáng kỳ quái trong phòng hình như hiểu lầm mình là bạn gái Trương Nghị Thành. Được rồi, bác Tần, còn có bảo bối muốn cho mọi người xem. Trương Nghị Thành chợt nhớ đến thanh đao Nhật Bản, dứt khoát lấy ra giải vây. Bảo bối gì thế? Vừa rồi Trương Quốc Trung thấy con trai xách một hộp gỗ lớn vào nhà, trông bề ngoài thực không đơn giản. Chẳng lẽ đó chính là bảo bối? Quả nhiên, Trương Nghị Thành lôi hộp gỗ đặt lên bàn, lấy ra một thanh đao Nhật Bản. Liều lao đầu tiếp nhận thanh đao, cẩn thận rút vỏ. Một cỗ hàn quang lạnh buốt lóe sáng khiến người chói mắt. Liều lao đầu dùng ngón tay vuốt nhẹ sống đao từ đầu tới đuôi. Nhóc con, lấy đầu giả thư này, nhìn xem, trên đây hình như khắc chữ điểu. Ngắm nghe một hồi, Liều lao đầu bất ngờ đưa thanh đao cho Tần Qua. Dường như Liều lao đầu chỉ có thể nhìn ra đây là một thanh đao tốt, nhưng lại không biết lai lịch sâu xa. thiên điều tiết. Tần Quan tựa hồ biết tiếng Nhật, tiếp nhận bảo đao. Sau khi xem kỹ văn hóa điều khắc, bông nhổ một sợi tóc, nhẹ nhàng thả trên lưỡi đao. Chỉ thấy sợi tóc chớp mắt đã đứt đoạn. Đúng là đao tốt. Tôi sẽ nhanh chóng xác định lai lịch thanh đao này. Trương trưởng môn, cậu cũng xem đi. Còn giúp chú bà làm chút việc, cái này là người ta tặng coi như đáp lễ. Trương Kỳ Thành hớn hở kể lại chuyện mình đi Thương Châu bái phỏng Dương Khánh Thắng. Từ nay trở đi, đây sẽ là bảo đao cận thân của con, mà người cứ xem thoải mái. Còn với Vận Nhiên ra ngoài một lúc. Thực ra Trương Kỳ Thành muốn nhân lúc Trương Quốc Trung chưa về nhà mau chóng thoát thân, trốn học còn đỡ. Một khi bị cha phát hiện mình đang chiếm dụng chiếc xe bảo bối, tội sẽ tăng thêm một bậc. Đúng rồi bác hai, còn có chút chuyện muốn nhờ. Trước khi đi, Trương Kỳ Thành lại ghé tai Lưu lão đầu nói thầm một câu. À, để ta tiễn Nghị Thành. Lưu lão đầu đứng dậy theo Trương Kỳ Thành ra cửa, không đợi thằng cháu bảo bối mở miệng, liền lôi từ trong túi ra một sấp chừng 4-5 ngàn tiền mặt. Lần này con lập công lớn, cái này là bác hai khen thưởng. Ai ra, không phải con muốn tiêu tiền vặt. Trương Kỳ Thành miệng từ chối, tay vẫn nhận tiền, theo bản năng ước lượng độ dày. Lập tức nở hoa trong lòng. Bác hai, có thể cho con mượn một phòng trống hay không? Phòng? Phòng gì cơ? Lưu lão đầu ngạc nhiên. Căn hộ trống nhà bác có còn không ạ? Trương Kỳ Thành hỏi. Ê, còn rất nhiều. Lưu lão đầu liếc mắt nhìn Chu Vận Nhiên cách đó không xa. Thằng nhóc, chẳng lẽ... Ây, bác hiểu lầm rồi. Trương Kỳ Thành cau mày, nghiêm túc kéo Lưu lão đầu qua một bên. Hiện tại cô ấy trốn nhà ra ngoài, bác cho con mượn một phòng để cô ấy ở tạm được không? Cái gì? Lưu lão đầu giật mình không nhẹ. Nghị Thành, phòng ở không thành vấn đề, nhưng ta phải nói việc này cho ba con biết. Hơn nữa con bé bỏ nhà đi như vậy, gia đình sẽ rất lo lắng. Sau này con muốn giải thích với người ta như thế nào đây? Ấy, đừng nói với ba con. Trương Nghị Thành cũng hiểu, mấy chuyện riêng tư thế này càng ít người biết càng tốt. Tuy không muốn để Trương Quốc Trung biết, nhưng cũng không thể giấu Lưu lão đầu. Vì thế đành ăn ngay nói thẳng. Bác hai, con nói với bác, nhưng bác phải hứa sẽ giữ bí mật cho cô ấy. Dứt lời, Trương Nghị Thành ngắn gọn kể lại mọi việc xảy ra với Chu Vận Nhiên. Lưu lão đầu nghe xong thiêu chút nữa nhồi máu cơ tim. Được, cứ để con bé ở chỗ ta. Cái tên họ Chu dám đến kiếm chuyện, ta đập chết hắn. Chu Vận Nhiên đứng từ xa, thấy Lưu lão đầu lúc thì cau mày, lúc thì lộ vẻ khó xử, trong lòng không khỏi thấp thỏm, tiến lên kéo áo Trương Nghị Thành. Nghị Thành, nếu không tiện, không cần làm phiền bác cậu, tôi đi tìm anh họ. Ai, con gái, đừng hiểu lầm, ta đang bàn với Nghị Thành xem phòng nào thích hợp. Lưu lão đầu nén giận, trưng ra bộ mặt tươi cười, vươn con tay chỉ lên lầu trên. Từ đây thẳng lên trên đều là nhà ta, muốn ở căn nào cứ chọn thoải mái. Bác hai, hôm nay con còn bận chút việc, không tiện ăn cơm với mọi người, có gì bác cứ gọi cho ba con. Sau khi nhận chìa khóa từ Lưu lão đầu, Trương Nghị Thành lái xe đưa Chu Vận Nhiên đến thẳng siêu thị. Chương 79, quỷ dẫn đường. Sau khi mua hết thảy nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, hai người lại quay về tiểu khu. Căn phòng Lưu lão đầu đưa đã có đầy đủ gia cụ, từ điều hòa, máy nước nóng đến tủ lạnh, tivi, thậm chí dàn âm thanh cũng đều là đồ nhập khẩu có tiếng. Hôm qua nửa đêm ra ngoài, hôm nay tôi không thể về nhà quá muộn. Mấy bữa nay cô cũng mệt rồi, là nương nghỉ sớm cho lại sức. Trước khi rời đi, Trương Nghị Thành nói, cô đừng tắt điện thoại, lỡ mẹ cô gọi thì sao? Có việc gì cứ gọi cho tôi. Đúng rồi, nếu liên lạc được với mẹ cô, nên tính xem sau này sẽ làm gì. Tôi kiên nghị mau chóng ly hôn tên họ Chu kia. Cô yên tâm, chó thích rùa thường không cắn người. Đừng nghe mấy lời hăm dọa ngu xuẩn mà tự hù chính mình. Hắn càng nói vậy càng không dám động thủ, bằng không sẽ bị cảnh sát bế về đồn, đúng không nào? Nghị Thành, cảm ơn nhiều. Ngoài ba thì không còn ai tốt với tôi như cậu. Chu Vận Nhiên vành mắt đỏ hoe, ngần ngấn lệ. Thôi đừng khóc nữa, nếu tên họ Chu kia còn dám làm càn, cô cứ nói tôi biết. Nếu không đánh hắn bò lê bò lết, tôi sẽ tự hủy kinh mạch, vào rừng sống với khỉ. Trương Nghị Thành vừa nói vừa làm bộ phô trương thanh thế. Về đến nhà, Trương Nghị Thành phát hiện không có ai, trên bàn để lại một tờ giấy. Ba mẹ ra ngoài, trong nồi có cơm, đừng quên ôn bài. Ăn qua loa mấy miếng, Trương Nghị Thành liền bật máy tính chơi game. Theo kinh nghiệm xương máu, mỗi lần ba mẹ cùng nhau đi dự tiệc, khẳng định không về nhà sớm, ít nhất cũng phải chơi máy tính một hồi. Vì thi xong, chưa chắc đã được chơi. Trương Nghị Thành vừa ngồi vào ghế, còn chưa kịp bắt đầu, chợt nghe bên ngoài ồn ào náo loạn. Một con chim lớn màu đen đâm sầm vào cửa kính, lực đạo quá lớn khiến toàn bộ khung cửa rung lên bần bật. Trương Nghị Thành giật mình, con chuột máy tính trong tay suýt quăng xuống đất. Vội vàng mở cửa, lao ra khỏi phòng, phát hiện mấy con diều hâu vốn đang lim dim ngủ trong tổ trên nóc nhà đều biến mất tiêu. Thậm chí ông con rể diều hâu hoang dã bồng tử cũng không thấy tăm hơi. Chỉ có cô bé được mình đặc huấn đậu trên bầu cửa sổ, nhìn mình chăm chăm như hổ rình mồi. Sao thế? Lúc này phản ứng đầu tiên của Trương Nghị Thành chính là có kẻ muốn trộm chim. Mặc dù diều hâu không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ông con rể bồng tử này lại là hàng hiếm. Dù sao cũng là giống chim săn mồi hoang dã thuần chủng, nhưng ít nhất cũng trị giá 6 con số. Trương Nghị Thành tùy tay cầm chiếc gậy, cẩn thận mở cửa phòng, kiểm tra vài vòng, phát hiện hết thảy xung quanh đều bình thường. Thế nhưng bồng tử kiên trì đậu trên nóc nhà đối diện, bất kể Trương Nghị Thành gọi thế nào cũng không chịu về nhà. Trương Nghị Thành đang buồn bực muốn chết, bỗng trong viện truyền đến một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Tuy nghe thanh âm chắc hẳn là cô bé, nhưng con chim này trước giờ chưa từng kêu thảm như vậy. Nghe được thanh âm, trợn mặt bồng tử bay mất dạng. Trương Nghị Thành cũng hoàn toàn sợ đến ngây người. Rõ ràng bồng tử bị dọa cho bỏ chạy. Theo lý mà nói, cô bé chẳng những là con của bồng tử, hình thể còn nhỏ hơn bồng tử một vòng. Bất kể là giống loài gì, trên đời nào có đạo lý cha sợ con. Huống hồ bồng tử chính là chim săn mồi hoang dã thuần chủng, năm đó đến Vương Tử Chiếu cũng phải kiêng dè, sao có thể bị chính con mình dọa chạy. Cẩn thận bước vào nhà, Trương Nghị Thành phát hiện cô bé vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, đôi mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình. Đến diều hâu cũng bị dọa chạy, chẳng lẽ? Trương Nghị Thành thình lình nhớ đến Mão Trận ở Phú Khang Viên, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước tuy Khương Tuấn cũng dỡ bỏ chùm đèn nhưng không động vào Mão Trận, nhưng mình chẳng những dùng lưỡi dao cạo cạo, thậm chí còn dùng tay chạm vào nó. Chẳng lẽ trận pháp kia còn sót lại chút uy lực khiến ác sát bám lên người mình? Mang tâm trạng lo lắng thấp thỏm, Trương Nghị Thành cầm la bàn kiểm tra, trong lòng lập tức phát lạnh. Chỉ thấy la bàn dao động biên độ lớn, sau đó xoay vòng vòng. Tình huống này mình chưa nhìn tận mắt, nhưng thường xuyên nghe Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu nhắc tới. Bình thường tại nơi trí âm như sơn động có oán nghiệt cực kỳ khó thu phục, la bàn mới xảy ra hiện tượng này. Hiện giờ mình đang ở trong nhà, không phải địa cung cũng không phải sơn động, thế nhưng la bàn lại xoay chuyển không ngừng. Càng khiến Trương Kỳ Thành bất ngờ chính là căn cứ phương hướng kim la bàn dường như phản ứng mãnh liệt nhất không phải do mình, mà là cô bé đang đậu trên bầu cửa sổ. Trương Nghị Thành không thể tin vào mắt mình. Chẳng lẽ oan nghiệt đã bám vào cô bé? Phải biết trong các động vật, chim chính là loài tập trung dương khí mạnh nhất, đặc biệt là chim săn mồi như diều hâu, đại bàng, thậm chí còn mạnh hơn gấp mấy lần so với con người. Bản thân pháp sư nửa vời, oan nghiệt không bám lên người mình mà lại nhập vào một con chim. Chẳng lẽ để thị uy? Thời khắc này Trương Nghị Thành thật sự hối hận vì đã đưa thanh đao Nhật Bản cho mấy người Lưu Lão Đầu, trong khi mình ngoại trừ thiên luật thì chẳng còn pháp khí nào khác. Trương Nghị Thành vội lấy di động để gọi Trương Quốc Trung về nhà giải quyết vấn đề, nhưng nửa ngày không ai bắt máy. Thời điểm Trương Nghị Thành quay về phòng chuẩn bị lấy pháp khí thử thu phục, cô bé bỗng bay vọt lên giữa không trung kêu ầm ĩ, thanh âm thảm thiết giống như gà cắt cổ, khiến Trương Nghị Thành nổi hết da gà. Còn như năm đó, bồng tử dẫn Trương Quốc Trung đi tìm Vương Tứ Chiếu cũng ở trên trời bay vòng vòng kêu lên thế này. Chẳng lẽ muốn mình đi cùng nó? Trương Nghị Thành thu hồi la bàn, giặt trùy thủ bên hông, xách theo ba lô đựng đầy pháp khí lên xe. Ô tô vừa khởi động, chỉ thấy cô B kêu lên hai tiếng quái dị, sau đó biến mất không chút tăm hơi trong sương mờ. Do đã biết đường bay của Diều Hâu, Trương Nghệ Thành dứt khoát bật đèn pha bám theo. Chỉ thấy cô B bay là lả dọc quốc lộ, tựa hồ sợ Trương Nghệ Thành không theo kịp. Chẳng bao lâu sau, Trương Nghệ Thành bị cô B dẫn tới một tiểu khu. Trên đường chỉ chăm chú nhìn theo Diều Hâu, không biết nơi đây cụ thể là chỗ nào. Sau khi tiến vào, phát hiện cô B bỗng dừng lại, đậu trên một cột đèn ven đường. Trương Nghệ Thành mở cửa xuống xe, vừa định huýt sáo lại thấy con chim đột ngột phóng lên trời, bay như tên bắn về phía tòa nhà phía sau Trương Nghệ Thành. Chưa kịp xoay người đuổi theo, lại nghe thấy tiếng kính vỡ. Căn phòng bị cô B làm vỡ kính vừa rồi còn sáng đèn, này bỗng tắt ngấm. Cô B! Trương mắt Trương Nghệ Thành bỗng dưng tối sầm. Đây chính là thần điều mình tâm huyết huấn luyện nhiều năm, dùng tốc độ nhanh như vậy đâm vỡ cửa kính, người còn chết huống chi là chim. Nhìn chuẩn vị trí căn hộ, Trương Nghệ Thành vội vã lao vào tòa nhà. Lên đến lầu trên, Trương Nghệ Thành không khỏi buồn bực. Vì sao oán nghiệt lại bám vào chim Diều Hâu? Chẳng lẽ trong căn hộ kia chính là kẻ thao túng mão trận? Thầm ôm hy vọng cô B còn sống, Trương Nghệ Thành nhấn chuông, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Chẳng lẽ không có ai? Nhưng vừa rồi rõ ràng đèn vẫn sáng mà. Trương Nghệ Thành dứt khoát chuyển từ nhấn chuông thành gõ cửa. Xin chào, tôi là chủ nhân của con chim kia. Nó đâm vỡ cửa kính nhà ông, thật sự xin lỗi. Ông có thể trả lại nó cho tôi, tôi đền ông tiền, được không? Lặp lại mấy lần, trong phòng vẫn không có hồi đáp. Bất đắc dĩ, Trương Nghệ Thành đành ngồi xuống bậc cầu thang. Thầm nghĩ hôm nay ta sẽ ngồi đây canh. Cô B là của ta, sống thấy chim, chết thấy xác, ta không tin cả đời người không ra khỏi cửa. Chưa đầy một phút, đèn cảm ứng ngoài hành lang vụt tắt. Lại ước chừng nửa phút sau, Trương Nghệ Thành bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Căn hộ vừa rồi không chút động tĩnh, này bỗng hé ra một khe hở, tựa hồ muốn nhìn xem người bên ngoài đã đi hay chưa. Này đại ca, con chim của tôi! Trương Nghệ Thành vội vàng đứng dậy, khua khua hai tay cho đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên. Chưa kịp nhìn rõ, không ngờ cửa lại đóng dầm một tiếng. Mở cửa, tôi biết bên trong có người. Trương Nghệ Thành không khỏi bực mình. Chết tiệt, muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ muốn mang chim Diều Hâu của mình đi bán lấy tiền? Nghi vậy, Trương Nghệ Thành dứt khoát chuyển từ gõ thành phá cửa. Không mở, đừng trách ta không khách sáo. Còn chưa hết câu, căn hộ bên cạnh bỗng mở ra, một người thò đầu mắng. Nửa đêm nửa hôm, gào cái gì mà gào? Hắn trộm chim nhà tôi, con chim đó giá trị mười mấy vạn đấy. Trương Nghệ Thành bày ra vẻ mặt ấm ức. Chim quý vậy sao? Người đàn ông râu quai nón mở cửa rời khỏi phòng. Là chim săn mồi, loài hoang dã, động vật bảo hộ bằng hai cấp quốc gia. Trương Nghệ Thành dõng dạc nói. Nhà bọn họ đi vắng hết rồi. Ông bác râu quai nón lắc đầu. Đã mấy ngày không thấy ai về. Có người bên trong, vừa rồi còn mở cửa. Trương Nghệ Thành vừa nói vừa đá thùng thùng vào cửa phòng. Ấy ấy, đừng đá nữa. Ông bác râu quai nón vội tiến lên ngăn cản. Nếu con chim quý như vậy, cậu báo cảnh sát chẳng phải xong rồi sao? Đúng đúng, báo cảnh sát. Trương Nghệ Thành cố ý tăng thanh âm. Người bên trong nghe cho rõ, nếu không trả lại con chim, tôi báo cảnh sát. Còn chưa dứt lời, chợt nghe kẹt một tiếng, cửa hé ra một khe nhỏ. Đợi chút, sau đó lại đóng sập lại. Trương Nghệ Thành thoáng trông thấy một người đàn ông béo phì như con lợn, giữa hàng chân mày ẩn hiện luồng khí đen, vừa nhìn đã biết không phải loại thiện lương. Đấy, chẳng phải xong rồi sao? Ông bác râu quai nón lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó về nhà mình. Qua chừng một phút, cửa nhà lão mập lại hé ra một khe nhỏ, bên trong thò ra một cái túi lớn. Trương Nghệ Thành cảm thấy không thích hợp, thầm nghĩ sao người này lại hành động kỳ lạ như vậy. Kính cửa sổ bị đâm vỡ, chẳng những không đòi tiền bồi thường mà còn giả bộ đi vắng. Vừa rồi ông bác hàng xóm nói đã mấy ngày trong nhà không có ai, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một gã đàn ông kỳ quay len lút. Chẳng lẽ muốn vào nhà trộm cắp? Cho dù người trả lại chim cho ta, là ta cũng báo cảnh sát. Thời điểm Trương Nghị Thành tiếp nhận túi ni lông, bỗng nghe trong phòng hình như có người gọi tên mình. Thanh âm tuy không lớn nhưng cảm giác xuyên thấu tâm can. Trương Nghị Thành cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là thò chân chặn ở khe cửa. Chờ chút, tôi muốn đền tiền cửa kính bị vỡ. Mau biến đi cho ta. Lam ở phía sau cửa tuy hơi thiếu kiên nhẫn nhưng có vẻ không dám lớn tiếng, thanh âm đều bị đè xuống thật thấp. Ngay lúc lão mập nói chuyện, Trương Nghị Thành tựa hồ lại nghe được tiếng gọi ban nãy, ba phần giống ảo giác, bảy phần giống thi thầm. Tuy không nhận ra là giọng ai nhưng có thể khẳng định có người đang gọi mình. Đại ca, trong nhà còn ai khác hay không? Trương Nghị Thành giả mù sa mưa, lôi từ trong túi ra mấy tờ tiền giấy, thuận thế chen nửa thân mình vào khe cửa. Cốt đi. Lam Mập muốn đẩy Trương Nghị Thành ra ngoài, kết quả bị hắn nắm lấy cổ tay, sau đó đột ngột giật một cái. Lam Mập hoàn toàn không ngờ Trương Nghị Thành lại hành động như vậy, cơ thể mất thăng bằng. Nhân cơ hội này, Trương Nghị Thành đẩy cửa mở rộng hơn, dùng hết sức lực lôi Lam Mập ra ngoài. Rắc một tiếng, chỉ nghe thanh âm dâng lên như heo bị chọc tiết. Trương Nghị Thành nhanh chóng lách vào trong nhà, chỉ thấy tối đen một mảng. Bật công tắc đèn điện, Trương Nghị Thành phát hiện diện tích căn hộ rất lớn, hình như có 3 phòng ngủ. Đối diện mình là một dãy hành lang, phía cuối có 2 cửa phòng nhưng đều đóng chặt. Âm thanh vừa rồi tựa hồ phát ra từ hướng đó. Có ai không? Trương Nghị Thành kêu to một tiếng, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Nếu Lam Mập thật sự là kẻ bắt cóc, sao vừa rồi mình lại nghe được ai đó gọi tên? Vì sao cô B lại muốn đưa mình đến đây? Ai gọi tên mình? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 20: Cứu hai mạng người. Bật đèn hành lang, Trương Nghị Thành nhẹ nhàng đi tới, nhấc chân đạp vào cánh cửa một căn phòng. Được ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, chỉ thấy trên giường có 2 người nằm thẳng tắp. Một người trong đó bị dây thừng trói chặt, chính là Chu Vận Điên. Trương Nghị Thành vội vàng xông vào, phát hiện Chu Vận Điên đầu tóc rối bù, nằm im trên giường không nhúc nhích, quần áo trên người rách bươm, tựa hồ trước đó đã xảy ra vật lộn, miệng còn bị dán băng keo. Nằm bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, hình như là Dương Chân, mẹ Chu Vận Điên. Trên người không có dây thừng, miệng cũng không bị dán băng keo, sắc mặt an tĩnh giống như đang ngủ, có điều không thấy ngực phập phồng. Chẳng lẽ Lam Mập ngoài kia chính là Chu Sâm? Trương Nghị Thành cẩn thận đặt tay dưới mũi Chu Vận Điên, hô hấp vẫn bình thường, có vẻ chỉ bị hôn mê, nhưng Dương Chân đã hoàn toàn ngừng thở. Chẳng lẽ Chu Sâm đã giết mẹ cô ấy? Về tiếng gọi vừa rồi là thế nào? Trương Nghị Thành đại khái suy đoán, bám lên người cô B đưa mình đến nơi này, vừa rồi còn cố tình gọi tên mình, hẳn chính là hồn phách Dương Chân, mẹ Chu Vận Điên. Sở dĩ có thể làm như vậy cùng do chấp niệm cứu con gái quá mãnh liệt. Theo lý luận trong đạo thuật, oan khí người chết đến từ chính chấp niệm khi còn sống của bọn họ. Chấp niệm càng lớn, oan khí càng nặng. Hiểu theo cách truyền thông, oan khí không có hạn mức cao nhất. Hồn phách có oan khí lớn một chút là ác quỷ, hơn chút nữa là chân thân, lớn hơn nữa chính là ác sát. Chỉ số thông minh của hồn phách sẽ theo oan khí gia tăng mà hạ thấp. Nói cách khác, hồn phách oan khí lớn như ác sát cơ bản không có chỉ số thông minh. Bình thường ác quỷ cho dù tu thành chân thân ác quỷ cũng phải tranh xa các loài chim, đặc biệt là diều hâu, ít nhất 3 thước. Hồn phách Dương Chân có lẽ do chấp niệm quá lớn đã biến thành ác sát, không sợ trời, không sợ đất mới có thể bám lên thân diều hâu. Nhưng nếu Dương Chân thật sự đã thành sát, sao lại biết dẫn đường, còn gọi tên Trương Nghị Thành? Hết thảy chuyện này dường như đã vượt qua phạm trù lý luận trong đạo môn. Alo, cục cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án. Hiện trường có một người chết, một người bị thương. Hung thủ đã bị tôi đánh hôn mê. Các đồng chí mau phái người qua đây. Vừa nói, Trương Nghị Thành vừa bước nhanh ra khỏi phòng, chuẩn bị qua nhà hàng xóm hỏi địa chỉ. Chợt phát hiện cô B bị Chu Sâm gói trong túi ni lông đã biến mất tiêu. Nhìn quanh khắp nơi, đến cọng lông chim cũng không có. Lại thấy Chu Sâm nằm dưới đất nhúc nhích, tựa hồ muốn tỉnh lại, vội vàng bổ thêm một nhát vào cổ hắn. Trương Nghị Thành vốn định đánh thức Chu Vận Nhiên, nhưng do dự một hồi, cuối cùng đành từ bỏ, chỉ cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cô, sau đó bước ra khỏi phòng chờ cảnh sát đến. Sáng sớm hôm sau, trong phòng thẩm vấn, Liệu Đồng Thắng tươi cười đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một túi bánh bao cùng một bát hoành thánh nóng hổi, đặt xuống trước mặt Trương Nghị Thành. Nghị Thành, lần này con đã lập công lớn rồi, đói rồi phải không? Mau qua đây ăn chút điểm tâm, no bụng rồi nói tiếp. Chú Liễu, đừng quá khách khí, còn cũng chỉ tình cờ gặp phải mà thôi. Trương Nghị Thành gãi đầu cười gượng, thầm nghĩ mình với con gái người ta hiểu lầm lớn như vậy, biết đối mặt thế nào đây. Tình cờ mà cứu được hai mạng người đấy. Liệu Đồng Thăng vừa nói vừa mở nắp bát hoành thánh. Hai mạng người là sao ạ? Trương Nghị Thành kinh ngạc. Chờ con lấy xong khẩu cung, ta sẽ nói chi tiết hơn. Liệu Đồng Thăng nghiêm túc trả lời. Cục trưởng Liễu, đã xong rồi sao? Cảnh sát phụ trách lấy khẩu cung lộ vẻ khẩn trương. Không ngờ Trương Nghị Thành là quen biết cấp trên của mình, dường như còn rất thân thiết. Về phần Chu Sâm, theo lời hắn khai, 2 năm trước mình quen một nữ bồi bàn tên Mã Ngọc tại câu lạc bộ đêm. Dần nhanh hai người đã trở thành tình nhân. Mã Ngọc vừa luôn thúc giục Chu Sâm sớm ly dị Dương Chân, cùng mình kết hôn. Có điều Chu Sâm e ngại một số khách hàng lớn của công ty là họ hàng chồng cũ Dương Chân, nếu ly hôn sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh. Vì thế một bên hoang ngôn xảo ngữ trấn an Mã Ngọc, một bên vẫn giữ quan hệ vợ chồng với Dương Chân. Căn hộ 3 phòng ngủ kia chính là Chu Sâm cố ý mua tặng Mã Ngọc. Mấy tháng trước, Chu Sâm kết bạn với một ông chủ nước ngoài tên Hồng Hoa Khánh, cũng chính là lão già hắn muốn Chu Vận Nhiên hầu hạ, đổi lấy một hợp đồng béo bở trị giá 30 triệu nhân dân tệ. Hàng năm công ty của Hồng Hoa Khánh giao dịch hàng triệu đô la tại quốc nội. Có mối làm ăn này, Chu Sâm không cần để ý đến đám khách hàng là người thân của chồng cũ Dương Chân. Liệu Đồng Thăng cao mày nói tiếp. Có Hồng Hoa Khánh chống lưng, Chu Sâm vô cùng tự tin, tính lừa Chu Vận Nhiên qua đêm với đối tác, sau đó ly dị Dương Chân. Ban đầu, Chu Sâm suy nghĩ rất đơn giản. Trước tiên dùng Chu Vận Nhiên uy hiếp Dương Chân, khiến Dương Chân ngoan ngoãn chịu giam lòng. Sau đó lại dùng Dương Chân uy hiếp Chu Vận Nhiên, bắt cô bé hầu hạ Hồng Hoa Khánh. Lần này vì sợ Dương Chân báo cảnh sát phá hư kế hoạch của mình, Chu Sâm còn ép Dương Chân uống cả lọ thuốc ngủ, đồng thời kêu tình nhân Mã Ngọc giám sát Dương Chân. Bản thân Mã Ngọc là dân đỏ đen, trong lúc Dương Chân đang ngủ say, Mã Ngọc nhận được điện thoại rủ đi đánh bạc. Vì vậy ả ta lại cho Dương Chân uống một lượng lớn thuốc an thần, dẫn đến quá liều, ngủ một giấc liền không tỉnh lại. Sau khi Chu Sâm dẫn Hồng Hoa Khánh về nhà, phát hiện Chu Vận Nhiên tự sát, sợ bại lộ không muốn làm to chuyện, liền được cô bé đến bệnh viện, tiếp theo về nhà thả Dương Chân. Đáng tiếc đến nơi phát hiện Dương Chân đã chết, liên quan mạng người, Chu Sâm liền đổi sát tâm, quyết định giết Chu Vận Nhiên diệt khẩu. Liệu Đồng Thăng cười lạnh, lão mập này dùng di động của Dương Chân gọi Chu Vận Nhiên, lừa cô bé về nhà, sau đó dùng ete gây mê chuẩn bị đưa đến chôn ở vùng ngoại ô. Thật đúng là trên đầu 3 thước có thần linh. Còn nói xem, thời khắc mấu chốt vậy mà lại xảy ra chuyện. Mã Ngọc làm phản sao? Trương Nghị Thành cau mày. Mã Ngọc cho Dương Chân uống thuốc ngủ quá liều, dẫn đến tử vong. Cái này tương đương với tội ngộ sát, sao có thể làm phản? Liệu Đồng Thăng lộ vẻ thần bí nói. Thời khắc mấu chốt, xe của Chu Sâm cùng Mã Ngọc bông dưng đều hỏng. Ban ngày còn chạy bon bon, thế nhưng đến tối cả 2 chiếc xe đều không thể khởi động. Chu Sâm đành kêu Mã Ngọc đến nhà người quen mượn xe. Đúng lúc này thì con tới đấy. Chu Liễu, chẳng phải Chu nói con cứu hai mạng người sao? Lẽ nào Chu Sâm muốn xử lý luôn cả Mã Ngọc? Trương Nghệ Thành cao mày hỏi. Con rất thông minh. Liệu Đồng Thăng gật đầu. Việc này từ đầu tới cuối Mã Ngọc đều tham gia. Chu Sâm không nghĩ sẽ tha mạng cô ta. Nếu còn đến chậm nửa giờ, chờ Mã Ngọc mượn được xe, bọn họ sẽ ra ngoại thành. Sau đó xảy ra chuyện gì chắc con cũng đoán được. Còn nữa, chúng ta còn phát hiện hộ chiếu của Chu Sâm cùng một lượng lớn tiền mặt trong nhà. Visa du lịch Thái Lan cũng đã làm xong. Xem ra lão giả tính sau khi gây án sẽ lập tức xuất cảnh. Nếu còn chậm thêm chút nữa, chúng ta phá án còn khó hơn lên trời. Không biết hiện giờ Chu Vận Nhiên thế nào ạ? Trương Nghị Thành có chút ngập ngừng. Hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện. Liệu Đồng Thăng thở dài. Trước tiên Chu Sâm dùng ê te làm cô bé hôn mê, sau đó lại cho uống không biết bao nhiêu thuốc ngủ, cùng bài cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. Hài, còn một tên cha dưỡng súc sinh như vậy, thật đúng là mệnh khổ. Đúng rồi Nghị Thành, làm sao con tìm được chỗ đó? Không đợi Trương Nghị Thành nói chuyện, cửa văn phòng bỗng nhiên vang lên tiếng cốc cốc cốc. Cục trưởng Liễu, bên ngoài có đồng chí họ Trương tìm anh. Tám phần là ba con tới. Liễu Đồng Thăng nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Chú Liễu, con vừa mới ăn xong. Trương Nghị Thành vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ bát hoành thánh trên bàn. Nhưng ta vẫn chưa ăn. Liệu Đồng Thăng bật cười ha ha, học theo bộ dạng Trương Nghị Thành, chỉ vào bụng mình. Hết chương thứ 20, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Phần ngày hôm nay rất hay, hẹn các bạn ở phần sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để cùng đón nghe những phần chuyện hay tiếp sau đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.